Chương 1139, đại kiếp nạn mở ra. Hồ Thần nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, trong ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, trước đó, trong chư thiên mọi người đúng là coi khinh Thái Bình giáo tổ, hiện tại Thái Bình giáo tổ bạo lộ ra đến, chỉ là tự thân nắm giữ trận pháp sau khi sức mạnh, như vậy năm đó Thái Bình đạo bao phủ trung vực thời gian, Ngọc Độc Tú chưa đột nhiên xuất hiện, như vậy, Thái Bình giáo tổ dựa dẫm lại ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Hồ Thần đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không chắc chắn. Thật lòng nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, Hồ Thần thu hồi chính mình đôi, được rồi, non xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại, tất nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, Thái Bình giáo tổ không có đem thực lực của chính mình phát huy được, Hồ Thần khẳng định QNZ không có đem thực lực của chính mình phát huy được, phải biết cửu vĩ Hồ Thần tổng cộng có chi nở con đuôi, hiện tại Hồ Thần mới bất quá là bạo lộ ra đến 3 con đuôi mà thôi, nếu là Hồ Thần thật sự đem chính mình chi nở con đuôi bạo lộ ra đến, sẽ lớn bao nhiêu uy năng. Này có thể tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, thậm chí hiện ra bao nhiêu trạng bạo phát. Veo Hồ Thần QNZ không ở trong hư không bỏ chạy, trực tiếp hóa thành lưu quang bay lên trời cao, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, không gặp tung tích. Tốt Hồ Thần, được lắm Hồ Thần, thực sự là lợi hại đến cực điểm, thượng cổ truyền thuyết lại là thật sự, cửu vĩ bộ tộc trí tuệ thông thiên, trận pháp chi đạo đã bị đối phương nghiên cứu đến mức độ này. Thực sự là lợi hại. Thái Bình giáo tổ nhìn Hồ Thần đi xa, quanh thân vô số bùa chú chậm rãi tiêu tan, trong lòng đối với cửu vĩ hồ tán thưởng đến cực điểm. Sau một khắc Thái Bình giáo tổ một bước bước ra, quay lại Côn Luân Sơn, nhìn các vị giáo tổ mặt âm trầm sắc, Thái Bình giáo tổ không để ý lắm, chỉ là lạnh lùng một hử, chậm rãi ngồi trở lại bồ đoàn, thật lâu không nói. Trung vực, Thái Bình đạo đạo quan, hồ sen bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lưu chuyển. Ở tại quanh thân một hư huyễn lò bắt quái ở sáng quắc thiêu đốt phóng lên trời vô thượng chân hỏa, hỏa diễm ào ào, hư không trong nháy mắt thiêu xuyên, hình thành một hố đen, vốn là này hố đen là có thể nuốt chửng vạn vật, thế nhưng cái kia cố lực cắn nuốt ở gặp phải tiên thiên thần hỏa sau khi, trong nháy mắt bị tiên thiên thần hỏa cho đốt thành cho bụi, bay múa đầy trời. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, chậm rãi đứng lên, cái kia hư huyễn lò lửa lúc này QNZ nội liễm đến Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Cất bước đi ra hồ sen, Ngọc Độc Tú một đôi mắt đánh giá Thái Bình đạo đỉnh điểm, lúc này Thái Bình đạo đỉnh núi bên trên tuy rằng phong cảnh vẫn, tung bách xanh ngắt, nhưng không biết vì sao, lại ít đi trong ngày thường một chút người ở mùi vị. Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu QNZ ở dành thời gian bố cục, hiện tại cũng đã rời đi Thái Bình đạo, liền ngay cả nhà ta Hải Nhi cũng đã rời đi Thái Bình đạo, bản tọa trong lòng không kiêng dè gì, này phong thần đại chiến bên trong, cần phải lần thứ hai đại triển thân thủ. Thành tựu vô thượng vĩ nghiệp Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà ra. Can Thiên Trung vực biệt phủ. Vàng son lộng lẫy, thần quang soi sáng Cửu Thiên Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, Càn Thiên hai mắt nhắm nghiền, ngồi đàng hoàng ở thần vị bên trong, quanh thân chân long tử khí không ngừng vùng vẫy bốc lên, phá diệt văn pháp, coi như là hy cùng lúc này QNZ không được rất xa tách ra Càn Thiên. Cho ta chém. Càn Thiên đột nhiên quát to một tiếng, quanh thân da thịt vặn mèo, song quyền nắm chặt, mồ hôi như mưa dưới. Một cái nghịch huyết phun ra, khi cùng ở một bên bưng linh dược mau tới trước, mau cho nở dê ăn linh dược, tu bổ căn cơ, thai nghén nguyên thần. Càn Thiên lúc này không lo được lau chùi khỏe miệng máu tươi, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, nắm lên hy cùng bắt xứ, màu bích lục linh dược trong nháy mắt bị nuốt vào trong bụng. Hai mắt nhắm nghiền, Càn Thiên quanh thân chân long xoay quanh, màu tím chân long linh hoạt linh hiện, ở Càn Thiên quanh thân không ngừng đàn sen, thủ vệ Càn Thiên. Nhìn Càn Thiên quanh thân chân long tử khí, hy cùng khẽ mỉm cười. Này đế vương chi đạo quả thật là không tầm thường, như vậy bá đạo ý cảnh, không phải bình thường người có thể chịu đựng, tu sĩ bình thường đang đối mặt chân long tử khí áp bức thời gian cũng đã nương tay, sợ vỡ mật nát, nơi nào còn có gan tử ra tay. Khói hương lượn lờ, một lát sau mới nhìn thấy Càn Thiên chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt bên trong tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ, mặc dù là này thiết huyết đế vương, lúc này đối mặt nguyên thần sẽ rách nôi đau thì, QNZ là trong lòng thích thích. Được rồi, chấm đã phân chia nguyên thần. Chỉ cần ở ẩn nhưỡng một quãng thời gian, này nguyên thần thứ hai liền có thể xem như là đại công cáo thành, có điều này đau đớn không phải người thường có thể chịu đựng, một không kiên trì được, sẽ trong nháy mắt ở trong đau đớn ý chí tan vỡ, sau đó nguyên thần tàng ra, ba hồn bảy vía biến thành cho bụi. Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệ khí lạnh. Vèo. Trong hư không một đạo phù chiếu tự Côn Luân Sơn phương hướng giáng lâm, trôi nổi với Ngọc Độc Tú trước người. Phong thần kế hoạch đã định ra, ngươi mau cho nở dê đi tới trung vực, tuyển lựa đại các nơi. Dựng phong thần tế đan ở, lại một lần nữa phong thần việc Thái Bình giáo tổ âm thanh tự pháp chiếu bên trong truyền ra. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra điểm điểm lưu quang, phất tay đem pháp chiếu thu vào trong tay áo, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn phía xa hư không, đi tới trung vực dựng phong thần tế đan ở, không biết nên đi tới người nào tông môn vị trí nơi. Phong thần tế đan ở vị trí nơi, cần cực kỳ thận trọng, không thể có chút nào sơ sẩy. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, ở vùng đất miền trung qua lại, độn tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, toàn bộ trung vực cảnh tượng đã đại thể bị Ngọc Độc Tú thu chi ở trong lòng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, đột nhiên sáng mắt lên, có, chính là chỗ này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ở phía xa xa xa dừng lại độn quang, sau đó một bước bước ra, hướng về một cái nào đó nơi trong thành trì đi tới. Lúc này trong thành ngoài thành vô số vãng lai phàm nhân bước chân vội vã, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Chín đại vô thượng giáo tổ đột nhiên phân chia đại kiền, tự lập là vua, nhưng là cho này quần phàm nhân không nhỏ hoảng sợ, mỗi một lần thế tục hoàng quyền thay đổi, đều nương theo lưu ly khốn cùng, dân chúng lầm than, ngọn lửa chiến tranh hủy hoại vô số quê hương, vô số phàm nhân ở ngọn lửa chiến tranh bên trong bị trở thành bạch cốt. Ngọc Độc Tú giật giật con mắt, thân thể già nua chậm chạp ở trên quan đạo cất bước, lấy Ngọc Độc Tú tu vi xa xa liền có thể cảm giác được trong thành trì từng đạo phóng lên trời khí thế, phá tan vô tận hồng trần quấn quanh. Xông lên tận 9 tầng trời mà lên. Nơi đây có tu sĩ trấn thủ, hơn nữa nhìn khí cơ kia hỗn tạp, có còn như triều dương giả, có còn như xế triều người, hiển nhiên tân đệ tử cũ tụ hội một đường. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, mâm tròn bên trong lập lòe cổ lão tang thương bất hủ khí thế. Thái Nguyên đạo, bản tọa liền tuyển chọn Thái Nguyên đạo, Thái Nguyên lão này năm đó rồi cùng bản tọa không hợp nhau, lần này phong thần đại kiếp nạn, xem bản tọa không khanh chết các ngươi mới là lạ. Ngọc Độc Tú khẽ miệng lộ ra từng tia một dữ tợn nụ cười. Sau một khắc đã thấy mấy chi không rõ thiên ma phóng lên trời, trong nháy mắt che ngập bầu trời hướng về trong thành bao phủ mà đi. Bần đạo chính là Thái Bình đạo Diệu Tú, đến đây tiếp Thái Nguyên đạo các vị đồng môn, kính xin các vị đồng đạo vui lòng chỉ giáo. Ngọc Độc Tú âm thanh bằng phẳng, nhưng có chứa một luồng kỳ dị sức mạnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì mà không bị người phát hiện. Hả? Trong thành, các vị Thái Nguyên đạo tu sĩ nghe nói Ngọc Độc Tú giáng lâm nơi đây, đều là dồn dập mở mắt ra. Một vị quanh thân khí thế giả nùa tu sĩ quay về bên người tuổi trẻ tu sĩ nói, Thanh Trúc, ra ngoài xem bên ngoài phát sinh cái gì. Đúng. Một Thanh Trúc quay về ông lão thi lễ, xoay người hóa thành lưu quang hướng về thành trì phương hướng rơi xuống. Một Thanh Trúc đạo huynh, chúng ta nhưng la hồi lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi bây giờ tu vi càng thêm thâm hậu, đã đến tạo hóa cảnh giới, thật có thể thật đáng mừng a. Đạo huynh lần này ở phong thần đại kiếp nạn bên trong nói vậy có thể bác đến thứ nhất. Nhìn một Thanh Trúc, Ngọc Độc Tú nhất thời nở nụ cười. Này Mục Thanh Trúc năm đó cùng Ngọc Độc Tú ân oán cũng không nhỏ, năm đó Ngọc Độc Tú truy sát Tiết Ngân, chính là này Mục Thanh Trúc ngăn trở đường, không sau đó đến nơi nào sẽ có công việc bể bộn như vậy. Mục Thanh Trúc dừng lại đột quang, xa xa nhìn Ngọc Độc Tú, nhìn một hồi lâu mới kinh hãi đến biến sắc nói, ngươi thực sự là Diệu Tú. Trước mắt Ngọc Độc Tú già loạn khọm, thiên nhân ngũ suy khí thế phân tan ở, nơi nào có ngày xưa như vậy thiên tư ngăng dọc, nhất chi Độc Tú ép chư thiên phong thái. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt tạm đạm, ai, đạo huynh thật tinh tường, chính là bần đạo. Liên quan với Ngọc Độc Tú sự tình, Mục Thanh Trúc tự nhiên cũng nghe nói, lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia Mục Thanh Trúc mặt lộ vẻ cảm khái, thật là không có nghĩ đến, trước đây chỉ là nghe người ta nói ngươi thảm, nhưng không nghĩ tới ngươi lại thảm đến trình độ như thế này, như hôm nay người ngũ suy giáng lâm, đạo hữu sinh mệnh sợ là không còn xô nở dê lâu nữa, còn muốn rất sớm chuẩn bị hậu sự tốt. Nhìn Ngọc Độc Tú, lúc này Mục Thanh Trúc không nói ra được là đồng tình vẫn là nói móc.